Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 587, mới ngồi cùng bàn. Tần Phi xác thực không nghĩ tới, nàng vậy mà thật xiết ra khỏi trùng vây, tiến nhập một ban, một cái nghỉ đông không thấy, lại phát dục một chút, cao một điểm, cái chỗ kia vẫn là đặc biệt lồi ra, một đôi sung mãn y nguyên bành trướng, có thể trống lên một mảnh ngay. Cái khác ba vị thiếu nữ, mặc dù vậy không tính quá xấu, nhưng cùng với nàng đứng chung một chỗ, toàn bộ biến thành lá xanh, giống như chuyên môn đến phụ trợ nàng đặc biệt đẹp. Nàng hai chân cũng không có bạch dục tú như vậy thon dài tinh tế, nhưng là vậy thẳng tắp tròn trịa, một đôi mang một ít nhỏ cùng màu trắng dày cứng, để nàng toàn bộ thân hình thẳng tắp sung mãn, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nói nhiều như vậy, các ngươi cũng biết nàng là ai. Nàng liền là Trương Di. Nàng hoa tên kỳ thật rất nhiều, nhưng các nam sinh đồng dạng xưng nàng là bò sữa cấp hoa, hoặc là gái ngực to. Không đơn thuần là Tần Phi cảm thấy kinh ngạc, trong lớp nam sinh tất cả đều mừng rỡ, giướn cổ lên, các loại mắt to trâu nhìn nàng chằm chằm. Trương Di là may mắn, lần này thi cuối kỳ vượt xa bình thường phát huy, ép dây xông lên lớp chọn. Cái trước học kỳ, vì tâm bên trong cái kia lý tưởng, vì ưa thích người kia, nàng thật sự là rất cố gắng, rất cố gắng, liều mạng đồng dạng. Cho nên nói có đôi khi chính xác yêu say đắm, có đôi khi ngược lại có thể sinh ra năng lượng thật lớn, thôi động một cái tiến bộ. Có quan hệ trường học không cần áp đặt, có thể chính xác dẫn đạo thanh thiếu niên khỏe mạnh tiến hành yêu đương tình lữ song song bên trên thanh hoa bắc đại, vậy không phải là không có. Còn biết truyền vì giai thoại, công phu không phụ lòng người. Đọc sách chính là như vậy, kiên trì nỗ lực liền có thu hoạch. Trương Di nữ hài tử này, nội tâm thế giới rất phong phú. Nàng một mực không cho là mình ngực lớn là một loại ưu thế, ngược lại có một chút tự ti, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là nàng vướng víu. Cho nên nàng tại đối mặt Tần Phi thời điểm, dũng khí thủy chung không đủ. Bất quá tại bạch dục tú cái này bạn xấu trợ giúp hạ, nàng chậm rãi vậy ý thức được mình không kém. Ngọt ngào tình yêu là cần mình đi tranh thủ. Nội tâm của nàng thật tương đối đơn giản, cố gắng nhích lại gần mình ưa thích người liền tốt. Cho nên cao nhất thời điểm nàng bởi vì toán lý hóa học không tốt, thành tích không thể đi lên. Nhưng là lớp 11 phân đến văn khoa về sau, nàng ưu thế rốt cục nổi bật. Thêm nữa trong lòng có tín ngưỡng, có cố gắng phương hướng, lại đã tìm đúng phương pháp, cho nên nàng rốt cục làm được. Đây là lớp chúng ta 4 vị bạn học mới, lại là 4 đóa kiều tích tích kim hoa a. Về sau các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ học tập. 4 vị tới trước làm một chút tự giới thiệu a, Donan Đắc vừa cười vừa nói. Một bộ người hiền lành bộ dáng. Mọi người tốt, ta gọi Tần Phỉ Phỉ, không phải máy bay bay, là Vương Phỉ Phỉ. Đại gia có thể gọi ta Phỉ Phỉ. Ha ha, kém chút cùng chúng ta học phách Tần Phi cùng tên đâu. Thật sự là ta vinh hạnh a, dẫn đầu đi ra tự giới thiệu cô gái này. Dáng dấp còn tính là ra dáng, có trước có hậu, một phen tự giới thiệu vẫn rất tốt, tự nhiên hào phóng, còn hiểu một điểm nhỏ hài hước, để cho người ta rất có hào cảm. Mọi người tốt, ta gọi Dương Tuệ Khê, trước kia là năm ban. Đại gia có thể gọi ta Tiểu Khê. Chấm ngoặc kép, nữ sinh này không có chút nào đặc điểm, nói một cách khác liền là quá khó nhìn, cho nên Tần Phi trực tiếp đem nàng không để ý đến. Mọi người tốt, ta gọi Trương Điềm Phượng, trước kia là 6 ban. Đại gia có thể gọi ta Phượng Tỷ. Chấm ngoặc kép, cái này ngược lại là người cũng như tên. Cái cuối cùng là Trương Di, chỉ gặp nàng có chút ít vui vẻ, lại có chút hơi khẩn trương đi lên đài, nhút nhát mở miệng, mọi người tốt, ta gọi Trương, chấm ngoặc kép. Trương Di lời còn chưa nói hết. Trương Di, chúng ta đều biết, lớp học nam những đồng bào đã không kịp chờ đợi giúp nàng gọi ra. Nhân khí hảo cao a. Trương Di nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, mặt một cái đỏ lên. Tạ ơn đại gia, các ngươi có thể gọi ta chấm ngoặc kép, bò sữa. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạ ơn đại gia. Trương Di nghe đến đó, nội tâm có chút hốt hoảng, tranh thủ thời gian cúi đầu đi xuống. Bục giảng là một bậc thang, nàng không cẩn thận lảo đảo một cái, a còn tốt không có quẳng. Tất cả mọi người lại cười, mặt nàng đã đỏ đến cái cổ. Tần Phi nhìn xem nàng, lắc đầu, thật là một cái ngốc nữ a. Được rồi, hiện tại có bốn cái để trống, bốn người các ngươi nhìn xem ngồi ở chỗ đó đi. Bởi vì hiện tại nữ hài tử cùng nam hài tử đều là số lẻ, cho nên nhất định phải có một cái nam nữ hỗn hợp ngồi. Tần Phi, ngươi cũng không để ý cùng nữ hài tử cùng một chỗ ngồi đi. Donan đắc mở miệng hỏi, ta không có vấn đề. Tần Phi từ nhỏ đến lớn đều không có cùng nữ hài tử cùng một chỗ ngồi cùng bàn. Ngược lại cũng không phải rất bài xích, dù sao khác phái hút nhau. Bốn người các ngươi nữ hài tử nhìn xem thương lượng một chút, ai nguyện ý cùng chúng ta Tần Phi ngồi đi. Tần Phi đồng học phi thường ưu tú, nếu là thật không nguyện ý, khả năng này liền muốn mỗi người một bàn. Donan đắc nói ra, lão sư, chấm ngoặc kép. Trương Di trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên, nhìn Tần Phi một chút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói ra, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép. Nàng khẩn trương đến không ngừng túm tay, thân thể bắt đầu run rẩy, cặp kia sung mãn, run rẩy, một đôi con ngươi trong suốt, không ngừng tả hữu chớp động, mới đến, lại bị điều khiển một cái. Nàng xác thực rất khẩn trương, bởi vì nàng vừa tiến đến, dư quang liền thấy Tần Phi, thấy được nàng một người ngồi, nàng nay con đã đi loạn, nhớ tới Bạch Dục Tú lời nói, nhất định phải. 15 phút trước, lớp 11 lớp 4, Trương Di thu dọn đồ đạc, cùng trong lớp muốn tốt đồng học tạm biệt, con mắt đỏ ngầu, lúc đầu nội tâm của nàng là rất vui vẻ, nhưng là cùng hảo bằng hữu đặc biệt là Bạch Dục Tú tách ra. Nàng vẫn có chút khổ sở, Bạch Dục Tú đưa nàng lúc ra cửa đợi tới một câu. Trương Di đồng học, lần này ta làm sao có loại đưa ngươi xuất giá cảm giác a. Trương Di liếc nàng một cái. Chớ nói nhảm, ngươi mới là xuất giá đâu. Ngươi vậy đừng đùa, hảo hảo cố lên nha. Tranh thủ lớp 12 thời điểm xông lên ban 1, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Bạch Dục Tú vẩy vẩy đầu tóc, chẳng thèm ngó tới nói ra. Ta mới không cần đi một ban, tất cả đều là con mọt sách, nhàm chán cực kỳ. Ngươi nếu là nghĩ tới ta, học kỳ sau liền thi kém chút, dạng này liền có thể trở về. Ngươi cái này không tử tế a, không muốn phát triển, còn kéo ta xuống nước, quá phận. Được rồi, mau cút đi, đi một ban nếu là bắt không được Tần Phi, không nên quay lại gặp ta. Bắt hắn làm gì a, khi trâu khi ngựa khi con lừa cưỡi. Hừ, cái này thối Tần Phi, ngươi biết không, năm mới thời điểm, hắn cũng dám không hồi phục ta chúc phúc tin nhắn. Bạch Dục Tú mân mê miệng, có đúng không? Ha ha. Đoán chừng là quá bao ngắn tin, cho không để ý đến a, vậy hắn cho ngươi trở về không có? Bạch Dục Tú hiếu kỳ hỏi. Giống như trở về. Ha ha, Trương Di, ngươi có thể lan, vĩnh viễn không nên quay lại. Ba vị nữ sinh nhìn Trương Di trước tiên mở miệng, lập tức đều muốn đập mình nhỏ ngực ngực, hối hận không thôi, cứ như vậy bỏ qua cùng nam thần ngồi cùng bàn cơ hội. Thật là đáng tiếc. Người khác Trương Di cấp hoa đều như thế chủ động, chính mình cũng dạng này, đáng đời độc thân cả một đời. Cái kia Trương Di liền cùng Tần Phi ngồi đi, ba người các ngươi ngẫu nhiên ngồi đi. Nhanh lên ngồi xong, tiết thứ nhất khóa lập tức liền muốn bắt đầu. Số học lão sư đã đến cửa, xác thực cổng toán học Lý Thiếu Cường lão sư đã kinh hoàng đãng nửa ngày. Bốn vị nữ sinh, tranh thủ thời gian cầm sách lên bao, hướng mình chỗ ngồi đi đến. Bởi vì Tần Phi vị trí dựa vào tường, với lại Tần Phi vẫn là ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh, Trương Di đến lúc đó, Tần Phi rời một cái ghế, đi đến nghiêng người. Trương Di do dự một chút, cứ như vậy chen vào. Quá trình này, Tần Phi rõ ràng cảm giác được hai đoàn mềm hồ hồ từ tự mình cõng bộ ma sát quá khứ. Cái này khiến Tần Phi hổ khu chấn động. Đây là tư duy sơ cứng. Bởi vì Trần Thị Nguyên bình thường xuất nhập thời điểm, Tần Phi hơi chuyển một cái như vậy đủ rồi. Nhưng là điểm ấy không gian đối với Trương Di, rõ ràng là không đủ. Trương Di đi vào về sau, cũng là không dám nhìn Tần Phi. Yên lặng lấy ra mình lớp số học, chuẩn bị đi học. Tần Phi còn muốn cùng với nàng chào hỏi. Nhìn nàng bộ dạng này, cũng không nói nhiều. Đồng dạng xuất ra sách giáo khoa, bắt đầu đi học. Cứ như vậy, Trương Di đại bằng hữu liền thành Tần Phi ngồi cùng bàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.